Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi, chương 386, là một ngốc tử, góc truyện audio.com, Trấn Bắc Hậu cùng Kính An Hậu năm đó đều lập công lao hiển hách cho Tiêu quốc. Hiện giờ Trấn Bắc Hậu tuyết bá khí phách so với tổ phụ năm đó thật sự là vô cùng uy nghiêm. Tuy rằng nói Trấn Bắc Hậu tuyết bá cùng nhóm thương muối có hợp tác nhưng tiền này chính là thay Tiêu quốc nuôi sống đại quân ở Tây Bắc. Vì thế Thánh Thượng Phù Ngạo Thiên mới không động đến Trấn Bắc Hậu. Hiện giờ quốc khố trống không, nếu hiện tại đại loạn chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề. Thánh Thượng Phù Ngạo Thiên tuy không nói là một minh quân, nhưng tốt xấu gì cũng hơn hôn quân. Thánh Thượng bớt giận, nữ nhi của Định Quốc Công này thoạt nhìn có vài phần tư sắc, cũng không biết nàng xuất thân cao quý như vậy có chịu ủy khuất mà gả cho Nguyên Chiêu hay không. Thánh Thượng cũng biết Nguyên Chiêu từ nhỏ đã theo thần thiếp, 6 tuổi đã đến Kinh An tự cùng thiếp ăn chay niệm Phật nên học thức thật ra nông cạn. Nguyên Chiêu vô dụng như vậy, đều là do thần thiếp thỉnh Thánh Thượng giáng tội. Tĩnh Phi nói đến chuyện cũ, mâu trung ý lệ càng sâu. Thánh Thượng Phù Ngạo Thiên thấy nàng thương tâm khổ sở như vậy lại tự trách. Tĩnh Nhi, nàng đừng nói vậy. Đều là cô vương có lỗi với mẹ con các nàng, là cô vương vô dụng. Nàng yên tâm, hiện tại cô vương sẽ chiếu cố mẹ con các nàng thật tốt, không để cho người khác ức hiếp hai người nữa. Nói xong, hắn lại lôi kéo Tĩnh Phi ôm vào lòng, tim của hắn cũng vì như vậy mà bối rối. Sợ hãi ngày nào đó Tĩnh Phi xảy ra chuyện, chính mình là vua một nước nhưng không thể bảo vệ tốt hiền thê cùng hai tử của mình. Chính dương điện ấm áp, mẫu đơn cung lại hoàn toàn khác thường. Cốc hoàng hậu đang ở bên trong sửa móng tay, thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn đã chết, nàng tất nhiên là vui mừng không hết, hận không thể uống rượu chúc mừng. Uyển Phi a Uyển Phi, bổn cung thật muốn nhìn, ngươi còn có thể đấu với bổn cung như thế nào? Mất đi thập hoàng tử, trong tay ngươi chỉ còn thập ngũ hoàng tử mới 10 tuổi. Đợi đến khi thập ngũ hoàng tử trưởng thành, bất quá ngươi cũng chỉ có thể làm thái phi chết già trong cung. Một cung tỳ tiến vào bên trong bẩm báo. Nương nương, lục hoàng tử có chuyện muốn gặp người. Truyền, lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn mặt mày hồng hào, bởi vì nghe được tin vui, thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn đã chết. Hắn vừa tiến đến liền mở miệng hỏi. Mẫu hậu thập đệ hắn chết rồi sao? Trấn Bắc Hậu không phải viết rõ ràng mạch sao? Cho dù không phải thật sự thập hoàng tử cũng chỉ là một ngốc tử, ai cũng biết Trấn Bắc Hậu có một nữ nhi bảo bối, thế như thập hoàng tử lại can đảm dám trêu chọc hắn có lá gan như vậy, bổn cung cũng không thể không bội phục. Cốc hoàng hậu mang theo ý cười, giọng nói châm chọc. Mẫu hậu, nhi thần có việc muốn cùng người thương lượng. Lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn cười cười, ý bảo cung tỳ trong mẫu đơn cung lui ra. Cốc hoàng hậu hiểu được liền đưa ta quơ quơ đêm nhóm cung tỳ đuổi hết ra ngoài. Trong cung chỉ còn hai người bọn họ. Lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn nói, mẫu hậu, nếu thập đệ đã mất, vật thất đệ kia có cần giữ lại không? Cốc hoàng hậu nghe vậy khẽ nhăn mày liễu nói, không, Phù Nguyên Phong phải lưu lại. Tại sao? Lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn khó hiểu. Cốc hoàng hậu ngừng một chút lại nói, hắn chẳng qua chỉ là đứa con của Tuyết Tần lại là công chúa dị quốc, thánh thượng chắc chắn không thể truyền ngôi cho hắn. Ngươi làm sao cần khổ tâm tiêu phí tâm tư trên người? Góc truyện audio.com. Hắn, nếu ngươi thực muốn động thủ, vậy hướng người trong Yến Vương phủ ra tay đi. Chỉ cần hắn chết, ngươi chính là người kế vị cuối cùng. Cách chương.